Tố Như ra tay, chỉ sợ Thái Nhất Tiên Vương hậu người lại một lần nữa vấn đỉnh Tiên Vương, chi tòa đã là quyết tâm tư, chỉ sợ Yến Thập Tam là bọn hắn bồi dưỡng tiên mầm. Tại chôn xương lĩnh ở trong, tại trong bóng tối, cũng có một đôi mắt chằm chằm vào Thiên Vũ, rét căm căm thanh âm tại quanh quẩn, nói ra, Thận Biển phế tích lão quỷ rốt cục nhịn không được, chỉ sợ ngươi đánh bạc không đúng. Hắc, đây cũng không phải là năm đó Tiên Vương thời đại rồi. Tại Vô Tận Hải bên trong, có một cái lão nhân, một cái tuyệt thế nữ tử, bọn hắn cũng đồng dạng chú ý Vãn Vân Tông cùng Thận Biển phế tích động tĩnh. Yến Thập Tam hội hướng Thận Biển phế tích khai chiến sao? Tuyệt thế nữ tử mở miệng hỏi, âm thanh như tiên âm. Lão nhân không chút do dự nói ra, hội, tiểu tử này đảm lượng, hội xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi, hắn hướng Thận Biển phế tích khai chiến, ta là một chút cũng không kỳ quái. Ta kỳ quái chính là, hắn hội đánh ra thế nào át chủ bài. Hắn còn không phải Thận Biển phế tích đối thủ. Tuyệt thế nữ tử không khỏi trầm ngâm nói, mặc dù nói, bọn hắn thực lực rất cường, nhưng là, cùng Thận Biển phế tích ngạnh bính, đó là tự tìm đường chết. Tự tính toán Yến Thập Tam bước vào thành duy cảnh giới của ta, tại Thận Biển phế tích trước mặt, cái kia cũng không đủ vi đạo. Tự tính toán Yến Thập Tam có được mười mấy cái bán tổ, cũng giống nhau là tự tìm đường chết. Ngươi quá xem tiểu tử này rồi. Lão nhân lắc đầu, nói ra, dùng đạo hạnh mà nói, tiểu tử này đương nhiên không cách nào cùng Thận Biển phế tích lão quỷ kia so sánh với, nhưng là, tiểu tử này thủ đoạn, tuyệt đối sẽ xuất phát từ dự liệu của ngươi. Hắn tuyệt đối sẽ đánh ra một cái kinh thế hãi tục át chủ bài. Là Thái Nhất Tiên Vương con gái sao? Tuyệt thế nữ tử không khỏi động dung, ánh mắt sáng chói. Không có thể. Lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, dùng Yến tiểu tử gió này cách, hắn chắc có lẽ không đánh ra cái này tấm át chủ bài. Thái Tố Điện Hạ mặc dù vô địch, nhưng, Yến tiểu tử chỉ có cái này tấm át chủ bài, tương lai hắn sẽ rất gian nan. Dù sao, đại đạo thăng cốc những lão già kia này sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chỉ sợ hắn hội đánh ra một chương tất cả mọi người ý không ngờ được át chủ bài. Thế gian còn có người nào có thể cùng cấm khu tồn tại là địch đâu này? Tuyệt thế nữ tử Hồ Nghi nói ra. Về sau ngươi sẽ hiểu, thiên hạ không chỉ là chỉ có chúng ta mới được là vô địch. Lão nhân nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Yến Thập Tam vượt qua Thiên Vũ, giá lâm Mộng Hà tiên cảnh. Bởi vì này một lần tình huống so sánh gấp, cho nên Yến Thập Tam cũng không trở về Yến Hồng Linh Lung Môn nhìn một cái. Yến Thập Tam giá lâm Mộng Hà tiên cảnh, trực tiếp tiến nhập cổ man chi địa. Yến Thập Tam tiến nhập cổ man chi địa, cự nhân cung thần lão, cổ man tộc tộc trưởng cũng biết Yến Thập Tam đã đến, lập tức nghênh đón. Gặp được thần lão cùng cổ man tộc trưởng, Yến Thập Tam cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, ta muốn vào quy vọng chi địa, nhập chỗ sâu nhất. Công tử đây là muốn đi gặp lão tổ tông. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, bất luận là cổ man tộc tộc trưởng hay vẫn là thần lão cũng không khỏi chịu động dung. Đúng vậy, ta chính thỉnh hắn rời núi đây này. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà gật đầu, nói ra. Cổ man tộc trưởng không khỏi lắc đầu nói ra, chỉ sợ là không thể nào, lão tổ tông chỗ địa phương, ngoại trừ thiên vương đạo tổ bên ngoài, những người khác trên cơ bản không có khả năng đi vào. Nếu là cưỡng ép đi vào, công tử chân huyết hội bị thiêu đốt thành tro. Huyết thống nguyền rủa đúng không? Chính xác nói, huyết thống cắn trả. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Cổ man tộc trưởng gật đầu nói, đúng vậy, loại này hiếp uy đối với chúng ta tới nói lớn nhất. Chúng ta tộc nhân không thể bước vào chỗ đó nửa bước. Mặc dù nói công tử không phải tộc của ta người, nhưng là, lão tổ tông huyết thống cắn trà đáng sợ xa xa vượt qua thế nhân lường trước. Nếu là tiến vào chỗ sâu nhất, coi như là cường đại trở lại bán tổ, cũng khó khăn tại thừa nhận trong đó cắn trà. Cái này các ngươi ngược lại không cần lo lắng, ta chỉ muốn hỏi, các ngươi lão tổ tông hoàn còn sống ấy ư, năm đó hắn có phải hay không trèo lên đạo tổ thiên vương cảnh giới? Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đúng vậy. Cổ man tộc trưởng gật đầu nói, năm đó lão nhân gia ông ta đích thật là bước vào muôn đời một cấp độ, có thể nói, hắn thành tựu các ngươi theo như lời thiên vương đạo tổ. Chúng ta cũng có thể khẳng định, lão nhân gia ông ta y nguyên còn sống. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, nói ra, cái này là được rồi, chỉ cần hắn còn sống, mọi chuyện đều tốt xử lý, ta cần đạo tổ thiên vương như vậy cảnh giới người ra tay. Chỉ sợ cái này là chuyện không thể nào. Thần lão lắc đầu nói ra. Lão tổ tông mặc dù nói là dựa vào tiên mạch sống đến bây giờ, nhưng là, hắn không có biện pháp ly khai cái chỗ kia. Tại năm đó, lão tổ tông tuy nhiên có thể nói là vô địch rồi, nhưng là, một khi ly khai cái chỗ kia, hắn tự chấn ép không được huyết thống cắn trả. Hắn ly khai cái chỗ kia, là chi chống đỡ không được bao lâu, cuối cùng nhất hội chết. Cái này các ngươi yên tâm. Yến Thập Tam mỉm cười nói, ta đã đến rồi, có thể có giải quyết huyết thống cắn trả phương pháp. Nếu là thật sự như thế, cái kia không thể tốt hơn. Nghe được Yến Thập Tam như thế tự tin, thần lão cùng cổ man tộc trưởng cũng không khỏi chịu động dung. Yến Thập Tam cáo từ thần lão cùng cổ man tộc trưởng, bước chân vào quy vọng chi địa. Về phần thần lão cùng cổ man tộc trưởng, tuy nhiên thập phần muốn cùng đến nhìn một cái yến thập tam, là như thế nào sáng tạo kỳ tích, nhưng là, bọn hắn bởi vì huyết thống quan hệ, lại không thể bước vào tại đây. Hiện tại, yến thập tam hoàn toàn minh bạch cổ man tộc chính thức lai lịch. Có thể nói, yến thập tam đúng rồi giải toàn bộ mộng hà tiên cương chính thức lai lịch. Yến thập tam có thể khẳng định, mộng hà tiên cương chính, là một khỏa cực lớn đầu lâu chỗ diễn hóa thành một phương thiên vũ. Đây là tiên vương, cấp bậc tồn tại chết chi phía sau sọ hóa thành một cái cự đại tinh cầu, hóa thành mộng hà tiên cương. Mà cổ man tộc tự xưng là có được tiên mạch huyết thống, điểm này đích thật là không giả. Một vị tiên vương chết chi về sau, đầu lâu của hắn hóa thành mộng hà tiên cương, có một phần nhỏ chân quý vô cùng thuần khiết tiên vương chân, huyết thoải mái lấy cổ man đại địa. Cuối cùng, cái này lại để cho cổ man đại địa ở trong một ít, không cách nào quy hư hư nhiệm rốt cục sinh ra đời một cái tộc loại, một cái chủng tộc mới sinh ra đời rồi, cái kia chính là hôm nay cổ man tộc. Bởi vì tiên vương chân huyết nguyên nhân, cổ man tộc thân chảy xuôi lấy tiên vương huyết thống, tuy nhiên bọn hắn không bằng vị này tiên vương khổng lồ như vậy vô cùng, nhưng, y nguyên đã có được cự nhân thân hình. Đối với cổ man tộc mà nói, thành là tiên vương huyết thống, bại cũng là tiên vương huyết thống. Trên người bọn họ chảy xuôi theo tiên vương huyết thống. Cái này ý nghĩa bọn hắn so những thứ khác chủng tộc càng cường đại hơn. Có thể nói, cổ man tộc tu luyện đến nửa tổ cảnh giới, so bất luận cái gì chủng tộc đều dễ dàng. Nhưng là, tiên vương huyết thống rồi lại như một đầu liệm khóa đồng dạng khóa lại cổ man tộc, lại để cho bọn hắn không cách nào ly khai sinh trưởng chỗ của bọn hắn, lại để cho bọn hắn không cách nào ly khai cổ man đại địa, trừ phi có hoàng tọa triệu hoán, thì ra là tiên vương linh đài. Yến thập tam bước chân vào quy vọng đại địa, hắn đi được rất nhanh. Không có có bao nhiêu công phu tự bước chân vào chỗ càng sâu, theo ở chỗ sâu trong, vọng khí trùng thiên, bắt đầu lại để cho Yến Thập Tam có chút không khỏe. Bất quá, dùng Yến Thập Tam hôm nay thực lực, không có chính thức bước vào hố sâu thời điểm, điểm ấy vọng khí là chấn ép không được Yến Thập Tam. Quy vọng đại địa, cái gọi là vọng khí, trên thực tế là cổ man tộc lão tổ tông huyết thống cắn trả chỗ phát ra huyết khí, cái này tí ti hào hào huyết khí có thể cắn trả bất luận cái gì tu sĩ, thực chính là bởi vì như thế, một ít người bước vào tại đây đã bị huyết khí cắn trả, sẽ nổi điên đến chết. Ngàn trăm đã qua vạn năm, cổ man tộc tiên hiền một mực đều lục lọi đi về phía trước con đường, bọn hắn dục cải biến máu của mình thống, bọn hắn muốn đi ra cổ man đại địa. Những tiên hiền này ở bên trong, không thiếu tuyệt thế vô song thiên tài, trong đó một vị thiên tài kém một ít liền thành công rồi. Vị thiên tài này sửa chữa máu của mình thống, đã bảo lưu lại tiên vương huyết thống vô địch, lại muốn chặt đứt cổ man đại địa đối với bọn hắn trói buộc. Có thể nói, vị thiên tài này tại trên con đường này đi được rất xa, phương pháp của hắn kém một ít tự viên mãn rồi, cái này lại để cho hắn trèo lên vô địch cảnh giới, đạo hạnh so sánh Vu Thiên Vương đạo tổ. Đáng tiếc, cuối cùng hay vẫn là kém một ít, phương pháp của hắn hay vẫn là đưa tới chính mình tiên vương huyết thống cắn trả, hắn càng cường đại, cắn trả tự càng lợi hại. Tự tính toán cường đại như hắn, cũng chấn ép không được chính mình, cuối cùng nhất, hắn không thể không đã trốn vào cổ man chi địa thần thánh nhất địa phương, tiên vương đầu lâu bên trong. Trên thực tế, vị này bị cổ man tộc xưng là lão tổ tông người, hắn cải biến chính mình huyết thống phương pháp coi như là thành công, về sau có một vị khác thiên tài tiến nhập thiên khanh, đạt được vị lão tổ tông này trợ giúp, hắn tại vị thiên tài này tổ tông phương pháp bên trên làm chiết chung điều hòa, cuối cùng nhất, rốt cục lại để cho hắn chặt đứt cổ man đại địa trói buộc, tiến nhập thiên vũ, thành một đời vô song cường giả. Người này tự là Linh Lung đạo tổ cả đời nhất địch nhân cường đại, về sau bị Linh Lung đạo tổ chém giết tại thận biển phế tích bên trong. Yến Thập Tam bước chân vào thiên khanh, tiến nhập năm đó hắn đã từng xem qua chính là cái kia thiên địa, một bước vào cái chỗ này, Yến Thập Tam lập tức cảm nhận được chân huyết như lửa đốt, Yến Thập Tam trên người lập tức sinh trưởng ra lại dài lại mật lông xanh, tại trong nháy mắt, Yến Thập Tam hai mắt đỏ bừng, thân thể của hắn có biến đại xu thế, ở thời điểm này, Yến Thập Tam như mê muội đồng dạng. Đáng tiếc, gặp ta, tiên vương huyết thống cắn trả đối với ta không có hiệu quả. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, không chỗ nào sợ hãi. Tiên hỏa chút xuống mà xuống, đốt sạch trên người lông xanh, đồng thời, Yến Thập Tam sau lưng hiện lên Tiên Vương Thiên Tự. Tiên Vương Thiên Tự vừa ra, tựa như Tiên Vương Lâm Thế đồng dạng, dễ dàng địa chặn huyết thống cắn trả, thì ra là cái gọi là vọng khí. Tại đây sở hữu vọng khí, đều là cổ man tộc lão tổ tông chỗ phát ra phản phệ huyết khí, coi như là Tiên Vương, huyết thống cắn trả cường đại trở lại cùng không cách nào cùng Tiên Vương Thiên Tự so sánh với. Phải biết rằng, Yến Thập Tam Tiên Vương Thiên Tự chính là do hai vị tiên vương đại đạo pháp tắc chỗ thành, ngưng tích hai vị tiên vương đạo căn lạc ấn, trải qua Yến Thập Tam rèn luyện, đây đã là thuộc về Yến Thập Tam đạo cơ. Đây mới thực sự là vô địch đồ vật. Chính là một đám tiên vương, huyết thống căn bản là không có cách nào cùng tiên vương thiên tự so sánh với. Yến Thập Tam tiến nhập thiên khanh chi về sau, tiến nhập một phương khác thiên địa, chỉ thấy tại đây chính là dãy núi phập phồng, cực lớn sơn mạch hiện lên năm hoa sắc thái, tựa như là một mảnh dài hẹp cực lớn long cốt, đồng dạng kéo dài qua cái này phiến thiên địa. Yến Thập Tam tin tưởng cái này phiến thiên địa lai lịch, trước mắt cái này phiến thiên địa chính là tại Tiên Vương đầu lâu bên trong, mà như là long cốt, đồng dạng sơn mạch chính là kinh nghiệm ngàn trăm vạn năm chi sau Tiên Vương, đầu lâu diễn hóa chi sau còn thừa lại xương sọ. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam tiến nhập cái này phiến thiên địa chỗ sâu nhất, ở chỗ này, hắc như tơ vọng khí vậy mà như thiên thác nước đồng dạng cực lớn, từng đạo vọng khí đan vào thành một cái cự đại kén. Đương Yến Thập Tam tiếp cận tại đây thời điểm, vọng khí uy lực càng lớn, nhưng là, Yến Thập Tam Tiên Vương thiên tự cũng không chút nào yếu thế, hắn hắc bạch pháp tắc như một mảnh dài hẹp chân long đồng dạng ngao bay liệm tại cái này, phiến trong trời đất, mỗi một đạo vô địch pháp tắc nghiền đè nặng thiên thác nước màu đen vọng khí. Ở thời điểm này, từng đạo như thiên thác nước đồng dạng vọng khí thu nạp, tựa như một chỉ cự kén chậm rãi mở ra đồng dạng, đương cự kén mở ra thời điểm, bên trong lộ ra một người, một cái cự nhân, trước mắt cự nhân xa không bằng cổ man tộc tộc trưởng cực lớn, nhưng, cùng cự nhân cung cự nhân xê xích không bao nhiêu. Trước mắt cự nhân niên kỷ xem như 50 phàm nhân, trên mặt mỗi một đạo đường cong tựa, như chỉ dùng để đá hoa cương điêu khắc đi ra đồng dạng, vừa lạnh lăng lệ ác liệt. Đương hắn một đôi mắt mở ra thời điểm, tựa như thiên vũ lộng lẫy nhất ngôi sao, hắn một đôi mắt tựa hồ diễn hóa lấy trăm vạn sinh linh, ở thời điểm này, vô địch chi uy trùng thiên, đáng sợ thiên vương đạo tổ khí tức chấn áp biết dùng người không thở nổi. Nhưng là, Yến Thập Tam sau lưng hiện lên tiên vương cây, tựa như tiên vương ngồi xếp bằng, tiên vương cây kình thiên, chặn cái này vô địch chi uy. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này cự nhân, sau lưng thậm chí có một đầu vừa thô vừa to cái ống đâm vào trong cơ thể. Của hắn, cái này cái ống đỏ bừng, tựa như hồng mã não chỗ điêu thành đồng dạng, đạo này cái ống thậm chí có từng đạo thật nhỏ pháp tắc tại lưu động lấy, đây là thuộc về tiên vương pháp tắc. Cái này một đầu cái ống cắm thẳng vào đại địa chỗ sâu nhất, tựa hồ, nó là tới từ ở cái này tự thiên địa chỗ sâu nhất đại địa. Tiên vương đầu lâu diễn hóa chi sau còn thừa lại huyết tủy. Chứng kiến đạo này cái ống, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, cùng hắn nói là huyết tủy, không bằng nói đã từng là một đạo mạch máu. Đương nhiên, là một đạo đã khô kiệt mạch máu. Cái lúc này, Yến Thập Tam minh bạch vì cái gì cổ man tộc lão tổ tông hội trốn tại đây rồi, hắn là mượn tiên vương, mạch máu hoặc là nói là huyết tủy đến chấn áp máu của mình thống cắn trả. Thật lâu không có người đến đã qua. Rốt cục, vị này lão cự nhân mở miệng. Yến Thập Tam đối với lão cự nhân khom khom thân, nói ra, không biết tiền bối là xưng hô như thế nào đâu rồi, vãn bối Yến Thập Tam, trước tới bái phỏng tiền bối. Thiên man. Cái này đã từng vô địch đồng dạng tồn đang nhìn Yến Thập Tam, tựa hồ muốn nhìn thấu Yến Thập Tam dạng. Nói ra, ta tự phong vi cổ man đạo tổ, đương nhiên, thế nhân chỉ sợ chưa từng nghe qua ta cái này đạo tổ. Cự nhân đem cái này lời nói được bình tĩnh, nhưng, ở trong đó bao hàm lấy vô tận tăng thương. Phải biết rằng, đối với tu sĩ mà nói, thành tựu đạo tổ, là cả đời truy cầu, ghi tên sử sách, muôn đời lưu danh. Tại xa xôi hợp lý năm, trước mắt cự nhân, thì ra là thiên man. Thật sự là hắn có thành tựu vô địch, đích thật là có thể phong tổ. Đáng tiếc, hắn nhưng lại chưa từng có bái kiến thế nhân đạo tổ. Hắn bước chân vào vô địch thời điểm, tự núp ở tại đây, không thể không mượn chấn này áp tiên vương huyết thống cắn trả. Dùng ngươi như vậy cảnh giới, có được như vậy như thế kinh thế chi vật, coi như là đạo tổ thiên vương cũng không có may mắn như vậy. Thiên man lấy Yến Thập Tam sau lưng chìm nổi tiên vương cây, tiên vương thiên tự, coi như là hắn loại này vô địch tồn tại, cũng không khỏi chịu động dung. Chỉ có thể nói, tiểu tử được ông trời chiếu cố. Yến Thập Tam mỉm cười, khiêm tốn nói, đã đến chỗ của ta, thì có sở cầu. Thiên man lấy Yến Thập Tam, nói ra, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tại chúng ta viễn cổ tổ tiên tiên vương phân thượng, hoặc là, ta có thể thỏa mãn ngươi một ít yêu cầu. Ta muốn mời tiền bối rời núi. Yến Thập Tam mỉm cười nói, ta có một cái đại địch, rất cần tiền xuất hiện lớp lớp tay. Thiên man Yến Thập Tam, sau đó lại chính mình, nói ra, ta thật lâu không xuất thế. Nếu như ta có thể xuất thế, cũng không muốn ở tại chỗ này kéo dài hơi tàn. Cái này không chỉ là vì ta bị huyết thống cắn trả, là trọng yếu hơn là, ta như xuất thế, ta nếu phát tay bộc phát, máu của ta thống cắn trả chỗ ảnh hưởng phạm vi tự rộng lớn rồi, chỉ cần ta huyết khí chỗ che đậy địa phương, chỉ sợ sẽ chết đi vô số sinh linh, bất luận là tu sĩ, hay vẫn là phàm nhân. Bất luận kẻ nào đều thụ ta huyết khí cắn trả ảnh hưởng. Cái này ta biết rõ. Yến Thập Tam mỉm cười nói, bình tĩnh nói. Hoặc là, ta là có thủ đoạn cải biến tiền bối huyết thống cắn trả, tự tính toán tạm thời không thể cải biến tiền bối huyết thống cắn trả, ta cũng có cái gì có thể chấn áp tiền bối huyết thống cắn trả. Nói xong, chậm rãi xuất ra một cái bảo bình. Mặc dù nhưng cái này bảo bình lai lịch ngập trời, nhưng là, y nguyên khó với phong bế đồ vật bên trong, xuyên thấu qua bảo bình, đã có thể đến bên trong kinh thiên chân huyết. Tiên vương chân huyết, thiên man chính là người biết hàng, vừa thấy bỏ bình, không khỏi chịu động dung, chấn động, lấy Yến Thập Tam, nói ra, không có khả năng, ngươi làm sao có thể có được loại vật này. Thiên man lấy Yến Thập Tam, đã qua một hồi lâu, cuối cùng nhất động dung nói ra, ta nghe tới nơi này một ít người đã từng nói qua, thế gian có loại vật này địa phương chỉ có một. Ngươi đi qua người cảnh. Nói như vậy, tiền bối là bái kiến đạo thủy rồi. Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu ngoài ý muốn. Thiên man nhẹ nhàng mà gật đầu, nói ra, thật sự là hắn đã tới ta tại đây, hắn cũng đã nói, thế gian nếu có tiên vương chân huyết, cái kia phải là tiên cảnh. Nếu là muốn chính thức hóa đi máu của ta thống cắn trả, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết chính ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan. Lời nói tự phụ, nếu là, ở kiếp này có ai có thể luyện ra chính ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan, chỉ sợ là không phải ta không còn ai. Yến Thập Tam bình tĩnh, ôn nhu nói. Thiên man lấy Yến Thập Tam thật lâu, cuối cùng nhất chậm rãi nói ra, cái này lại để cho ta có chút không rõ, đã ngươi tới nơi này, đã ngươi như vậy có nắm chắc, lá bài tẩy của ngươi chỉ sợ không chỉ là như vậy a. Ngươi nghĩ tới ta ra tay, cái này tối đa cũng chỉ là ngươi một lá bài tẩy mà thôi. Ngươi danh giới hoang thiên còn có mấy cái vô địch lão quỷ, chỉ cần ngươi mở miệng, chỉ sợ sẽ có người giúp ngươi giúp một tay, vì sao ngươi tìm tới ta đâu này? Thiên địa to lớn, ta muốn một lá bài tẩy chưa đủ để cho ta bảo vệ tánh mạng. Ta cửu ra khắp thiên hạ, năm ba chương át chủ bài không đủ đánh, sáng chói đại thế, muốn quét ngang thiên vũ, 10 cái 8 tấm át chủ bài miễn cưỡng đủ. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, về phần tiền bối nói, bởi vì ta tin tưởng tiền bối. Ha ha, cái này là chúng ta lần thứ nhất tương kiến, người cũng dám đại ngôn nói tin tưởng. Thiên man cười, bá khí trùng thiên. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, lẳng lặng yên nói ra, tiền bối thân chảy xuôi lấy tiên vương huyết thống. Không nên quên rồi, ta là thân phụ lấy hai vị tiên vương lạc ấn. Tiền bối không biết là, ta đối với trợ giúp của ngươi xa xa, không chỉ tại vì ngươi hóa đi huyết thống cắn trả đơn giản như vậy sao, còn gì nữa không? Trầm mặc một hồi nhi, thiên man lấy Yến Thập Tam chậm rãi nói ra. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, đã nói, tiền bối thân chảy xuôi lấy tiên vương huyết thống, chẳng lẽ tiền bối không muốn tiến vào tiên giới một, muốn một cái gì là tiên giới? Dựa vào tiền bối thực lực của bản thân, chỉ sợ ngươi thì không cách nào tiến vào tiên giới. Tiền bối rốt cuộc khó trèo lên ngươi năm đó đỉnh phong. Nói như vậy, ngươi là có thể rồi. Thiên man lấy Yến Thập Tam nói ra. Hiện tại không thể. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Nhưng là, trong tương lai, chỉ cần tiên giới vẫn còn, ta sẽ mở ra cái này phiến thiên không, đi vào đi đến vừa đi. Ngàn trăm đã qua vạn năm, bao nhiêu người dục mưu vào khỏi tiên giới. Thiên vương là như thế, đạo tổ là như thế. Nhưng, không nghe có người thành công qua, hiện tại Yến Thập Tam nhẹ nhõm nói đến, lại để cho người giật mình. Thiên man lấy Yến Thập Tam, hồi lâu chưa từng nói. Không sợ lại để cho tiền bối bị chê cười. Yến Thập Tam ôn nhu nói, lời nói tự phụ, chém giết vô địch tồn tại, tự như tiền bối như vậy vô địch, ta vẫn có mặt khác thủ đoạn. Nhưng, ta rất cần tiền bối trợ giúp, bởi vì ta tin tưởng, tại đây sáng chói đại thế, muốn sáng tạo tương lai vô thượng huy hoàng, chỉ dựa vào ta một người, quá cất mức duy gian, ta muốn, ta là rất cần tiền bối như vậy vô địch chi nhân cho ta hộ đạo. Đương nhiên, chính như tiền bối theo như lời đồng dạng. Ta có thể đi tìm những vị kia lưu đày tiên nhân, nhưng là, tin tưởng bọn hắn, ta càng tin tưởng tiền bối. Yến Thập Tam nói ra, bọn họ đều là đến từ chính tiên giới, tại bước vào một cái không biết thế giới thời điểm, ta cần đến từ chính người của thế giới này cho ta hộ đạo, ta cùng với tiền bối nếu là tiến vào tiên giới, hoặc là cái này là hai người chúng ta người thích hợp nhất đối tượng hợp tác. Ngươi muốn đối phó người như thế nào? Đã trầm mặc thật lâu, thiên man rốt cục mở miệng, chậm rãi nói ra. Thận biển phế tích. Yến Thập Tam mỉm cười nói, ta muốn, cái tên này đối với tiền bối mà nói cũng không xa lạ gì. Thận biển phế tích lão quỷ. Thiên man ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ, tại đây lập tức, hắn là nhìn thẳng ranh giới hoang thiên Tây Thổ bình thường, dù sao, hắn đã từng là có thể sánh vai tại đạo tổ thiên vương đồng dạng tồn tại. Đã qua một hồi lâu, thiên man mở miệng nói ra, ta có thể vì ngươi hộ đạo, thậm chí có thể nói, ngươi trèo lên đạo tổ thời điểm, ta có thể vì ngươi bình định hết thảy ngại ngăn, bất quá. Ta có một cái điều kiện, ta cổ man tộc cần thoát khỏi cổ man đại địa trói buộc, tiền bối có lẽ minh bạch, một khỏa cửu thần thái nhất đan, so thế gian cái gì đều chân quý. Cái này là chuyện không thể nào. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, ta chỉ có thể bảo chứng, chỉ cần man vương tòa có thể làm cho cổ man tộc thông xuất hiện, tại thiên vũ các nơi. Tiền bối có lẽ minh bạch, ta một khỏa chính ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan, đủ có thể khiến bất luận cái gì một vị bị lưu đày tiên nhân cho ta hộ đạo. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho thiên man không khỏi trầm mặc, hắn đương nhiên minh bạch cửu thần thái nhất đan chân quý. Nếu là ta chỉ mời người hộ đạo, việc này đơn giản nhiều hơn. Yến Thập Tam chậm rãi nói ra, ta chỉ là rất cần tiền bối đối phó Thận Biển phế tích, trong đó thù lao, tiền bối có lẽ minh bạch. Thẳng thắn nói, ta muốn trèo lên đạo tổ, quản chi là tổ đạo trung cực một trận chiến, ta không cần tiền bối hộ đạo, ta sẽ săn bằng của ta đạo tổ chi lộ. Thật lớn tự tin. Thiên Man lấy Yến Thập Tam, cũng không khỏi động dung, nói ra. Đối với bất luận cái gì một vị có trí tại vấn đỉnh tổ đạo người đến nói, nếu là có một vị vô địch tồn tại, một vị có thể sánh vai Vu Thiên Vương đạo tổ nhân vật hộ đạo, đây là tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng mà, Yến Thập Tam căn bản là không quan tâm, căn bản là không quý trọng. Tiền bối cần ta, một trận chiến này, ta cũng cần tiền bối có thể lo lắng lắng. Yến Thập Tam chậm rãi nói ra, nếu như tiền bối không muốn, ta đây đành phải khác thỉnh Cao Minh rồi. Ngươi thật có thể mở ra tiên giới. Cuối cùng nhất, Thiên Man lấy Yến Thập Tam, trầm giọng nói. Ta nói nhiều hơn nữa khoác lác, cái này đều không có ý nghĩa. Yến Thập Tam ôn nhu nói, đã tiền bối bái kiến đạo thủy, tiền bối biết đạo tiên cảnh, tiền bối cũng có thể nghe qua Thái Tố công chúa, nghe qua tiên tổ. Thái nhất tiên vương chân huyết, tại trong tiên cảnh, đừng nói là ta, coi như là đạo tổ thiên vương cũng không có khả năng trộm được. Thái Tố công chúa, tiên tổ có thể cho ta thái nhất tiên vương chân huyết, cái kia tiền bối cảm thấy ta cái này tấm át chủ bài có đủ hay không đâu này. Hơn nữa, một đời vô thượng đan đế, tiền bối cho rằng đâu này. Một quả chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan, giá trị không cần ta nhiều lời, ta có thể cùng tiền bối hợp tác, cái này đầy đủ nói rõ thành ý của ta. Tốt cuối cùng nhất Thiên Man trầm giọng nói, chỉ cần ngươi cần, ta có thể vì ngươi lui đại địch. Nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ hai ta kiện đồ vật, một, tiên đan, hai, nhớ rõ ngươi đã nói, nhớ rõ mở ra tiên môn. Điểm này tiền bối yên tâm, đối đãi ta đại đạo thành thời điểm, là ta mở ra tiên môn ngày. Yến Thập Tam ôn nhu nói, tiền bối có thể chờ đợi ngàn trăm vạn năm lâu, ta muốn, 180 năm, tiền bối vẫn có thể chờ. Rất tốt, ta cả đời này nguyện vọng cũng không nhiều. Thiên Man chậm rãi nói ra, tự tính toán ta không phải đạo tổ, tại còn sống trước khi có thể vào tiên giới đi vừa đi, cũng không uổng rồi. Thiên Man, cổ man đạo tổ, tuy nhiên hắn sánh vai tại đạo tổ thiên vương, đáng tiếc, thế nhân nhưng lại không biết có như vậy một cái vô địch tồn tại. Tại ranh giới hoang thiên, tại Tây Thổ, trong vòng một đêm, Thận Biển phế tích phát hiện hiệu lệnh, Tây Thổ sở hữu môn phái, sở hữu chủng tộc, sở hữu sinh linh đều phải quy thuận Thận Biển phế tích. Hiệu lệnh vừa ra, toàn bộ Tây Thổ lập tức lòng người bàng hoàng, Thận Biển phế tích hiệu lệnh vừa ra, phái ra thần tướng, theo Thiên Thận Hải bắt đầu, yêu cầu Thiên Thận Hải môn phái, truyền thừa phải quy thuận Thận Biển phế tích. Thận Biển phế tích muốn Tây Thổ quy thuận, cái kia chẳng qua là ngụy trang mà thôi, bọn họ là muốn dẫn Vãn Vân Tông đại quân đến đây, là dẫn ra xuất động. Có cổ xưa chuẩn vương gia trong đó huyền diệu, thì thào nói, vô thượng tồn tại, trung cực tổ điện bốn vị lão tổ, bọn họ là muốn đem chiến trường khai tại Thận Biển phế tích, dục một đánh tan Yến Thập Tam bọn hắn hơn 10 vạn liên quân. Có bán tổ thì thào nói, bất luận Thận Biển phế tích dụng tâm là như thế nào, nhưng là, hiệu lệnh vừa ra, bất luận là Thiên Thận Hải, hay vẫn là Tây Thổ, trong khoảng thời gian ngắn là lòng người bàng hoàng. Thận Biển phế tích, hiệu lệnh Tây Thổ, trong khoảng thời gian ngắn. Lòng người bàng hoàng, Tây Thổ thậm chí là có môn phái chủng tộc bắt đầu thoát đi. Đối với một môn phái, một chủng tộc mà nói, buông tha cho chính mình tổ địa thần thổ, đây không phải một kiện chuyện dễ dàng, dù sao, một môn phái một cái truyền thừa tổ địa thần thổ là thế thế đại đại kinh doanh, là thế thế đại đại tâm huyết, đối với một môn phái mà nói, phóng độ chính mình tổ địa thần thổ, đây là nói dễ vậy sao? Mặc dù là như thế, y nguyên có môn phái có loại tộc thoát đi Tây Thổ. Đương nhiên, có thể thoát đi Tây Thổ đều là thuộc về đại môn phái, về phần tiểu môn tiểu phái, chỉ có thể nói ngồi chờ chết, hoặc là quy thuận tại Thận Biển phế tích. Thận Biển phế tích dục hiệu lệnh Tây Thổ, đứng mũi chịu sào đích đương nhiên là muốn thuộc về cách Thận Biển phế tích gần đây, Thiên Thận Hải rồi. Chính là vì Thận Biển phế tích cách Thiên Thận Hải gần, Thiên Thận Hải cũng là Thận Biển phế tích chiến trường, cho nên, Thận Biển phế tích đã phái ra thần tướng, muốn đem Thiên Thận Hải, nội sở hữu môn phái truyền thừa mời chào nhập cấm khu tiên môn bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thận Biển phế tích dục hiệu lệnh Thiên Thận Hải, đương Thận Biển phế tích mệnh lệnh truyền xuống chi về sau, Thiên Thận Hải nội có không ít tiểu môn tiểu phái trước tiên quy thuận tại bọn hắn. Đối với tiểu môn tiểu phái mà nói, bọn hắn tại cấm khu tiên môn trong mắt tự như con tôm nhỏ đồng dạng, căn bản là không thực lực cùng Thận Biển phế tích đối kháng. Trên thực tế, bách tại áp lực, Thiên Thận Hải không ít đại môn phái cũng quy thuận tại bọn hắn. Đương nhiên, đối với Thận Biển phế tích hiệu lệnh cũng có cự tuyệt môn phái, cái thứ nhất cự tuyệt môn phái là Quy Tiên Đại Lục, sau đó chính là Trì Xe Hoàng Đình. Tự tính toán Thận Biển phế tích sắp xuất hiện thần tướng, cũng không có thể uy hiếp Tây Thổ sở hữu môn phái. Đương Thận Biển phế tích phái ra thần tướng thời điểm, Đế Nữ Thành, Tử Dương xem, Đà sư Phật thống trời trời cường đại môn phái đều cự tuyệt Thận Biển Phế Tích hiệu lệnh. Thái độ như vậy, lại để cho Thận Biển Phế Tích tức giận, tuy nhiên Thận Biển Phế Tích vô thượng tồn tại cũng không có ra tay, nhưng, lại phái ra tiên tướng cưỡng bức những cường đại này môn phái. Đối mặt Thận Biển Phế Tích cưỡng bức, đứng mũi chịu sào chính là Quy Tiên Đại Lục như vậy môn phái, hơn nữa, Quy lão người, Diệp kẻ hèn này cùng Thận Biển Phế Tích có không tầm thường quan hệ, cho nên, bọn hắn thành Thận Biển Phế Tích cái thứ nhất muốn bắt ở dưới mục tiêu. Quy Tiên Đại Lục cũng không phải ăn chay chủ nhân, Quy Tiên Đại Lục hiện tại có hai vị bán tổ, huống chi, Quy Tiên Đại Lục bị Quy lão người kinh doanh mấy vạn năm lâu, muốn cầm xuống Quy Tiên Đại Lục đối với thần tướng mà nói, không có thể là một kiện chuyện dễ dàng. Nếu như nói, Quy Tiên Đại Lục, Đế Nữ Thành, Tử Dương xem như vậy môn phái cự tuyệt Thận Biển Phế Tích hiệu lệnh, chuyện như vậy có thể nói qua được đi, dù sao, bọn hắn có được không thể khinh thường thực lực. Đối với tiểu môn tiểu phái mà nói, căn bản tự không khả năng cự tuyệt Thận Biển Phế Tích hiệu lệnh. Đối với tiểu môn tiểu phái mà nói, không cần vô thượng tồn tại ra tay, tự là thần tướng, một đầu ngón tay cũng có thể đem bọn hắn đã diệt. Mặc dù là như thế, y nguyên có tiểu môn tiểu phái cự tuyệt Thận Biển Phế Tích hiệu lệnh. Kỳ Hoa Đại Lục, tại toàn bộ Tây Thổ mà nói, có thể nói là thực lực nhỏ đến có thể xem nhẹ tồn tại, thậm chí là toàn bộ Thiên Thận Hải mà nói, Kỳ Hoa Đại Lục đều cũng coi là rất nhỏ tồn tại. Mặc dù nói Kỳ Hoa Đại Lục có được tu sĩ môn phái thế gia hơn 1000, nhưng là, có thể bên trên được mặt bàn môn phái là giải rác không có mấy, đều là thuộc về tiểu môn tiểu phái. Đương Thận Biển Phế Tích hiệu lệnh hạ xuống Kỳ Hoa Đại Lục thời điểm, có thể nói, toàn bộ Kỳ Hoa Đại Lục loạn thành một đoàn, lòng người bàng hoàng. Trong vòng một đêm, Kỳ Hoa Đại Lục là thê thê thảm thảm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ tốt? Đương nhận được Thận Biển Phế Tích hiệu lệnh chi về sau, không ít môn phái truyền thừa trưởng môn là luống cuống thần, hoang mang lo sợ, cầm bất định chủ ý. Cũng có một ít trưởng môn là thập phần lạc quan, nói ra, bao nhiêu thiên tài dục bái tại cấm khu tiên môn bên trong mà không được, nếu là có thể quy thuận tại Thận Biển Phế Tích, đây cũng là một cái thiên đại thời cơ. Đối với cái này loại lạc quan pháp, có một ít thế hệ trước người lạnh giọng nói, đồ ngu, điều này có thể cùng tiên môn cấm khu tỷ tử so sánh sao? Chúng ta quy thuận Thận Biển Phế Tích tự là thành bọn hắn pháo hôi. Hiện tại tam tộc liên minh muốn cùng Thận Biển Phế Tích khai chiến, đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ bị lấy ra xông vào tuyến đầu. Không quy thuận, chỉ sợ sẽ bị diệt môn. Đối với cấm khu tiên môn, rất nhiều môn phái đều ôm sợ để phòng tâm tính, đều không muốn gia nhập Thận Biển Phế Tích. Mặc dù nói Kỳ Hoa Đại Lục rất nhiều môn phái truyền thừa, không muốn thuận quy Thận Biển Phế Tích, nhưng là, bọn hắn chẳng qua là tiểu môn tiểu phái mà thôi, vô lực kháng cự Thận Biển Phế Tích loại này đáng sợ tồn tại, cho nên nhận được hiệu lệnh chi về sau, không ít môn phái đành phải là quy thuận. Nhưng là, tại Kỳ Hoa Đại Lục y nguyên có môn phái truyền thừa cự tuyệt Thận Biển Phế Tích hiệu lệnh. Thận Biển Phế Tích hiệu lệnh rơi vào Kỳ Hoa Đại Lục bên trong, cái thứ nhất cự tuyệt truyền thừa dĩ nhiên là Tô Thị Vương Triều. Nghe nói Thận Biển Phế Tích hiệu lệnh truyền đến thời điểm, Tô Thị Vương Triều đương đại hoàng, chủ Tô đạo toàn bộ đem hiệu lệnh trực tiếp ném ra khỏi sơn môn, đều không đồng nhất mắt. Tô Thị Vương Triều cử động như vậy, khiếp sợ toàn bộ Kỳ Hoa Đại Lục, trong khoảng thời gian ngắn, Kỳ Hoa Đại Lục rất nhiều môn phái cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Tô Thị Vương Triều không hổ là chúng ta Kỳ Hoa Đại Lục đệ nhất đại môn phái. Không hổ là chúng ta Kỳ Hoa Đại Lục đệ nhất vương triều. Có trưởng môn không khỏi động dung nói, hôm nay Tô Thị Vương Triều đã là Kỳ Hoa Đại Lục môn thứ nhất phái, tuy nhiên Tô Thị Vương Triều không có nhất thống Kỳ Hoa Đại Lục, nhưng là Kỳ Hoa Đại Lục rất nhiều môn phái dùng Tô Thị Vương Triều, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tô Thị Vương Triều hoàng chủ tại mấy năm này càng là thành tựu chí tôn cảnh giới, Tô Thị Vương Triều hoàng chủ Tô đạo toàn bộ tự tính toán không phải Kỳ Hoa Đại Lục đệ nhất cao thủ, tại Kỳ Hoa Đại Lục cũng là ít có đối thủ. Chúng ta không có biện pháp cùng Tô Thị Vương Triều so sánh với, Tô Thị Vương Triều gần trăm năm nay sắc bén không ai bằng. Chớ nói Tô Đạo toàn bộ đã là chí tôn, là trọng yếu hơn là, Tô Thị Vương Triều bá hải thiên nữ là, thiên hạ hôm nay trẻ tuổi cường đại nhất nhân vật một trong. Nghe được Tô Thị Vương Triều cự tuyệt Thận Biển Phế Tích hiệu lệnh, có trưởng môn nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Tuy nhiên đã có môn phái truyền thừa quy thuận Thận Biển Phế Tích hiệu lệnh, nhưng là nghe được Tô Thị Vương Triều cự tuyệt Thận Biển Phế Tích hiệu lệnh. Cũng không khỏi hâm mộ nói, Tô Thị Vương Triều có bá hải thiên nữ tại, chỉ sợ có rất ít người có thể lay động bọn hắn. Phải biết rằng, bá hải thiên nữ sau lưng có Yến Thập Tam như vậy vô địch tồn tại làm chỗ dựa, nghe nói, hắn đã từng là bá hải thiên nữ hộ đạo nhân, phóng nhãn thiên vũ, ai dám đơn giản động Tô Thị Vương Triều. Bá hải thiên nữ, đối với Kỳ Hoa Đại Lục mà nói, là bọn hắn toàn bộ Kỳ Hoa Đại Lục kiêu ngạo. Đối với Kỳ Hoa Đại Lục mà nói, bọn hắn sở hữu môn phái liên hợp cùng một chỗ. Cũng chẳng qua là tiểu môn tiểu phái đồng dạng tồn tại mà thôi, đừng nói là thiên hạ, coi như là Tây Thổ, bọn hắn cũng không tính là người thế nào. Nhưng là, Kỳ Hoa Đại Lục ra một cái bá hải thiên nữ, đầy đủ lại để cho Kỳ Hoa Đại Lục chịu tự ngạo. Tại năm đó, Bá Hải Thiên Nữ mới xuất đạo, nhưng lại hoành hành thiên thận biển, lãnh ngạo bá đạo. Về sau, Bá Hải Thiên Nữ đi xa Đông Cương, đã từng tham gia mấy lần đại chiến dịch, đặc biệt là Vãn Vân Tông bí cảnh bên ngoài một trận chiến, Bá Hải Thiên Nữ càng là tên triệt thiên vũ. Kỳ Hoa Đại Lục ra một vị như thế thiên chi kiều nữ, cái này lại để cho Kỳ Hoa Đại Lục chịu kiêu ngạo. Bao nhiêu năm rồi, Kỳ Hoa Đại Lục đã không có ra qua cường đại như thế bán tổ rồi. Đối với Bá Hải Thiên Nữ cùng Yến Thập Tam quan hệ, tại trước kia vừa lúc mới bắt đầu, Kỳ Hoa Đại Lục có đồn đãi nói hai người bọn họ có hôn nhân quan hệ. Đối với cái này sự kiện, về sau Tô Thị Vương Triều làm nói rõ, làm sáng tỏ chuyện này chỉ là nghe nhầm đồn bậy rực là như thế, mọi người y nguyên biết rõ, tại năm đó Yến Thập Tam đã từng vi Bá Hải Thiên Nữ hộ đạo. Nếu như nói, đế nữ thành, Tử Dương Sen cự tuyệt hiệu lệnh, đây là trong dự liệu sự tình, thậm chí có thể nói, Quy Tiên Đại Lục cự tuyệt hiệu lệnh, cũng là trong dự liệu sự tình. Dù sao bọn hắn có được đầy đủ thực lực cường đại. Nhưng là, Tô Thị Vương Triều như vậy tồn tại lại dám cự tuyệt hiệu lệnh, đây không phải thận biển phế tích cho nên dễ dàng tha thứ. Huống chi, Tô Thị Vương Triều cùng Yến Thập Tam quan hệ sâu, cho nên, Tô Thị Vương Triều là thận biển phế tích cái thứ nhất muốn bắt ở dưới mục tiêu. Đương Tô Thị Vương Triều cự tuyệt hiệu lệnh ngày hôm sau, thận biển phế tích thì có một vị thần tướng vượt qua thiên thận hải, mang theo mấy vị cường giả giá lâm, vì Tô Thị Vương Triều mà đến. Thần Tuấn Thiên Tướng tự mình xuất lĩnh 5 vị cường giả giá lâm Kỳ Hoa Đại Lục. Thần Tướng giá lâm, toàn bộ Kỳ Hoa Đại Lục chịu dung chuyển. Trong khoảng thời gian ngắn, Kỳ Hoa Đại Lục rất nhiều trưởng môn nguyên lão chú ý Tô Thị Vương Triều. Vô số người xa xem, nghe được Thần Tướng giá lâm, trong đó có trưởng môn Động Dung nói, Thần Tuấn Thiên Tướng nha, cấm khu mới một đời thần tướng. Cấm khu tiên môn, có mới cựu thần tướng mà nói, cái gọi là mới một đời thần tướng, tự là cái này vài chục năm nay cấm khu tiên môn mở. Ra sơn môn chỗ chiêu thu nhận đệ tử trong thành tựu kiệt xuất người, hội được phong làm thần tướng. Về phần cựu một đời thần tướng, chính là cùng vô thượng tồn tại một mực ngủ say một mực bị phong ấn thần tướng. Những này lão một đời thần tướng thực lực đáng sợ hơn, tình hình chung phía dưới, bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất thế. Thần Tuấn Thiên Tướng tự thân giá lâm, cái này xem như thủ cũ mới hận cùng nhau tính toán sao. Có biết rõ năm đó phong vân thế hệ trước cường giả nghe được tin tức như vậy, không khỏi chịu động dung. Tô Thị Vương Triều mọi người quỳ quy thuận. Thần Tuấn Thiên Tướng giá lâm Tô Thị Vương Triều, hắn âm thanh lạnh như băng vang vọng phía chân trời. Trước mắt Thần Tuấn Thiên Tướng, chính là một vị thanh niên, mặc thần giáp, uy võ thần khí, đồng thời, cũng là lạnh lùng tự phụ. Nếu không thuận quy, bổn tướng đạp diệt các ngươi Tô Thị Vương Triều. Thần Tuấn Thiên Tướng mắt lạnh lẻo quét qua, bá khí bức người, căn bản là không đem Tô Thị Vương Triều để ở trong mắt. Thần Tuấn Thiên Tướng tự mình ra tay nha, cái này xem như quan báo tư thù sao? Có thế hệ trước cường giả xa cuối chân trời xem, đến Thần Tuấn Thiên Tướng, không khỏi nơm nớp lo sợ, ngọn nguồn âm thanh nói. Thần Tuấn Thiên Tướng, với tư cách thận biển phế tích mới một đời thần tướng, hắn có thể nói là có lai lịch lớn, hắn xuất từ thân tại Lạnh Ngày Thần Cung, tại bái nhập thận biển phế tích thiên tài ở bên trong, thiên phú của hắn có thể nói là trong đó người nổi bật, tại ngắn ngủn trong mấy chục năm thành tựu bán tổ, trèo lên chế vô thượng cảnh giới. Là trọng yếu hơn là, truyền thuyết Thần Tuấn Thiên Tướng cùng năm đó Lạnh Ngày Thần Cung. Thiên tài thần Lạnh Ngày có sâu quan hệ, phải biết rằng, năm đó Lạnh Ngày Thần Cung cùng Yến Thập Tam có đại thù, năm đó Lạnh Ngày Thần Cung, thiên tài thần Lạnh Ngày càng là đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay. Hôm nay đến đây diệt Tô Thị Vương Triều, Thần Tuấn Thiên Tướng tự mình dẫn đội, đây thật là có quan báo tư thù chi ý. Ta Tô Thị Vương Triều tuy nhiên môn nhà nghèo nhỏ, nhưng, còn không đến mức ti nhan nô đầu gối. Thần Tuấn Thiên Tướng vừa rơi xuống, Tô Thị Vương Triều hợp lý nay Hoàng Chủ Tô Đạo toàn bộ xuất hiện tại Tô Thị Vương Triều. Trên không, Tô Đạo toàn bộ hôm nay đã là một đời hoàng chủ, tuy nhiên hắn không thể trèo lên bán tổ, nhưng là, khí thế y nguyên không kém. Không biết sống chết đồ vật, chính là con kiến lâu cũng dám dõng dạc. Thần Tuấn Thiên Tướng thần thái lạnh lẽo, lạnh lạnh nói ra, đã các ngươi tìm chết, bổn tọa thành toàn các ngươi. Lời nói vừa rơi xuống, hắn một ngón tay hoành thiên, hướng Tô Đạo toàn bộ đánh tới. Bán tổ tự là bán tổ, một ngón tay ngang trời, hư không nứt vỡ, một ngón tay phía dưới, nhật nguyệt vô quang. Từng đạo bán tổ pháp tắc muốn áp sập thiên địa. Tô Đạo toàn bộ cả kinh, vội vàng tế ra bảo binh, thi ra vô thượng pháp tắc, nhưng là, y nguyên ngăn không được Thần Tuấn Thiên Tướng một ngón tay, phanh một tiếng, bảo binh toái, Tô Đạo đều bị một ngón tay đánh rơi, máu tươi cùng phun, lồng ngực bị đục lỗ. Tô Thị Vương Triều chư nhiều cường giả không khỏi chịu cả kinh, vội vàng bảo vệ Tô Đạo toàn bộ. Một chiêu không địch lại, Tô Thị Vương Triều tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Tô Chỉ Tuệ không tại. Tô Đạo tất cả đều là Tô Thị Vương Triều đệ nhất cường giả. Bán tổ cuối cùng là bán tổ. Tô Đạo toàn bộ một chiêu bị thua, cái này lại để cho xa xem mọi người sắc mặt đại biến, rốt cục kiến thức bán tổ vô địch, cái này lại để cho bọn hắn chịu sợ, liền Tô Đạo toàn bộ cũng đỡ không nổi một chiêu, chớ nói chi là bọn hắn rồi. Một lần cuối cùng cảnh cáo, như nếu không thuận quy, đồ diệt các ngươi Tô Thị Vương Triều. Thần Tuấn Thiên Tướng lạnh lạnh nói, ta Tô Thị Vương Triều chỉ có người chết trận, không có đầu hàng thế hệ. Tô Đạo toàn bộ mặc dù trọng thương, theo như lời chi lời nói, vẫn là âm vang hữu lực. Tốt, hôm nay tàn sát hết ngươi Tô Thị Vương Triều tất cả mọi người. Thần Tuấn Thiên Tướng ánh mắt lạnh lẽo, tay chiến cự kích, một kích toái sơn hà, hung hăng địa trừ xuống. Khởi trận Tô Đạo toàn bộ lệ quát một tiếng, đón lấy, Tô Thị Vương Triều toàn bộ tổ địa là huyết quang trùng thiên, một cái cự đại vô cùng bán tổ chi trận bị khởi động. Tô Thị Vương Triều dùng đại lượng huyết tủy khởi động một cái cự đại bán tổ chi trận mở ra, Tô Thị Vương Triều tựa như bị biển cát bao phủ đồng dạng, cực lớn bán tổ chi trận hóa thành một mảnh đại dương mênh mông, thủ hộ lấy Tô Thị Vương Triều. Oanh oanh oanh, Thần Tuấn Thiên Tướng cự kích hung hăng địa trừ xuống, có thể trừ toái 10 vạn dặm sơn hà, nhưng là, kích tại đại trận phía trên lúc, lại không thể dung chuyển trận này. Cái gì trận? Cường đại như vậy, vậy mà ngăn trở bán tổ một kích. Thấy vậy trận vậy mà chặn Thần Tuấn Thiên Tướng cự kích, cái này lại để cho chân trời xem tất cả mọi người đều thất kinh. Bán tổ chi trận, nghe nói là xuất từ ở Bá Hải Thiên Nữ chi thủ, nghe đồn Bá Hải Thiên Nữ năm đó theo Yến Thập Tam đi xa Đông Cương. Về sau đã từng đã trở lại một lần, nàng tự tay tại Tô Thị Vương Triều ở, trong chúc rơi xuống cường đại nhất bán tổ chi trận, dùng che chở Tô Thị Vương Triều. Tô Thị Vương Triều đem trận này mệnh danh là Bá Biển Trời Trận. Có Kỳ Hoa Đại Lục cường giả nói ra, Khai Thần Tuấn Thiên Tướng lệ quát một tiếng, cự kích đãng thiên địa, đồng thời, theo hắn mà đến 5 vị cường giả cũng là nhao nhao ra tay, bọn hắn đều tế ra chính mình cường đại nhất công pháp, cường đại nhất bảo binh, dục đánh nát trận này. Oanh oanh oanh, tại Thần Tuấn Thiên Tướng bọn hắn oanh kích phía dưới, toàn bộ Tô Thị Vương Triều đều lay động, nhưng là, Thần Tuấn Thiên Tướng y nguyên không thể đánh bại trận này. Vừa mới bắt đầu Tô Thị Vương Triều các đệ tử, cũng không khỏi một lòng cao cao treo lên, nhưng, gặp Thần Tuấn Thiên Tướng công không được trận này, không khỏi ám ám thở dài một hơi. Bá Hải Thiên Nữ, không hổ là một đời tuổi trẻ mạnh nhất tồn tại một trong, không hổ là chúng ta Kỳ Hoa Đại Lục kiêu ngạo, bằng một hồi có thể ngăn trở bán tổ. Nhìn thấy trận này như thế cường đại, rất nhiều đang xem cuộc chiến chi nhân không khỏi chịu động dung. Đại trận như thế được, cái này lại để cho Thần Tuấn Thiên Tướng vừa tức vừa giận, hắn lần này xuất chinh, vốn là muốn một lần hành động đồ diệt Tô Thị Vương Triều, nhưng mà, vừa ra tay lại bị Tô Chỉ Tuệ đại trận chặn, Bá Hải Thiên Nữ đại trận thì như thế nào? Thần Tuấn Thiên Tướng lệ quát một tiếng, lớn tiếng nói, ta Thận Biển phế tích thủ đoạn vô song, hôm nay tự lại để cho các ngươi kiến thức cái gì mới gọi vô địch. Lời nói vừa rơi xuống, hắn há mồm phun ra một tòa thần tháp. Thần tháp vừa ra, rủ xuống một đạo lại một đạo màu đen pháp tắc, cái này màu đen pháp tắc cùng thiên địa pháp tắc có chỗ bất đồng, tựa hồ, cái này màu đen hắc tắc thì là tới từ ở hắc ám bình thường, có thể thôn vệ chôn vùi thiên địa hết thảy pháp tắc. Oanh, thần tháp rơi xuống, phai mờ hết thảy pháp tắc, cực kỳ âm độc, cực kỳ tàn nhẫn, tại thần tháp chấn áp phía dưới, Tô Thị Vương Triều đại trận xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở. Không nhìn thấy tình huống như vậy, Tô Đạo toàn bộ sắc mặt đại biến, quát lên, chân huyết tế trận. Chủ trì này đại trận Tô Thị Vương Triều chư lão nhao nhao phun ra chân huyết, đại trận càng thêm sáng chói, nhưng là, Thần Tuấn Thiên Tướng sắc mặt lạnh lẽo, dùng đại thần thông thúc giục lấy thần tháp, thần uy mênh mông. Răng rắc đại trận bắt đầu vỡ vụn, đại trận cường đại trở lại, y nguyên ngăn không được thần tháp, bởi vì Thần Tuấn Thiên Tướng cái này tòa thần tháp chính là Thận Biển phế tích vô thượng, tồn tại ban tặng, có được lấy kinh thiên lai lịch. Đừng nói là Bá Hải Thiên Nữ bán tổ đại trận, coi như là Bá Hải Thiên Nữ tự mình giá lâm cũng khó thoát khỏi cái chết. Thần Tuấn Thiên Tướng ngạo nghễ nói, Bá Hải Thiên Nữ thì như thế nào, chỉ bằng nàng chính là một cái, cũng dám cùng Thận Biển phế tích là địch. Hừ, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Phanh, tại thần tháp chấn áp phía dưới, đại trận là mảng lớn vỡ vụn. Lúc này, Tô Thị Vương Triều rất nhiều đệ tử sắc mặt trắng bệch, cùng bán tổ tương so với, bọn hắn kém được quá xa rồi. Bá Hải Thiên Nữ không tại này, Tô Thị Vương Triều chỉ sợ muốn đã xong. Đến một màn này, chân trời đang xem cuộc chiến người không khỏi thì thào nói. Chịu chết đi, ngày này sang năm tựu là ngày rỗ của các ngươi, hôm nay coi như là Bá Hải Thiên Nữ đích thân tới đều cứu không được các ngươi. Mắt đại trận ngay tại tan rã, Thần Tuấn Thiên Tướng cười lạnh một tiếng, tự mãn vô cùng. Lúc này, Tô Thị Vương Triều đã là vô lực xoay chuyển trời đất, tự tính toán Tô Đạo toàn bộ chính là chí tôn, cũng vô lực cùng Thần Tuấn Thiên Tướng chống đỡ. Vậy sao? Ngay tại Tô Thị Vương Triều sống chết trước mắt, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, thanh âm này tựa như phượng gáy cửu thiên. Đột nhiên một cái giá lâm, nàng cong lại bắn ra, phanh, một tiếng, Thần Tuấn Thiên Tướng phản ứng cũng không kịp, cả người bị đánh bay, Tuy nhiên thần tháp che chở, y nguyên bị đẩy lùi ngàn dặm, máu tươi cùng phun. Một nữ tử đứng lặng vào hư không, tựa như thần nữ lâm thế. Nữ tử mỹ mạo nghiêng thế, phong độ tư thái sức sước, nàng mặc linh hoàng thiên giáp, lộ ra quý khí bức người. Thiên vương chi uy mênh mông cuồn cuộn không thôi, nàng phảng phất là thiên thần chi nữ, lại để cho người hâm mộ. Bá hải thiên nữ gặp cô gái này, đang xem cuộc chiến mọi người không khỏi hô to một tiếng, vô số người chịu động dung. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu con người làm ra chi thất thần. Là sư thúc, là điện hạ, là tổ sư bá, gặp thần nữ giá lâm, Tô thị vương triều cao thấp một mảnh hoan hô. Tô thị vương triều ở trong, không biết nhiều đệ tử là nhiệt huyết sôi trào. Đối với vãn bối mà nói, bá hải thiên nữ vẫn là bọn hắn sùng bái thần tượng. Cho tới nay, nàng là Tô thị vương triều kiêu ngạo. Bá hải thiên nữ đến cái này tuyệt thế xuất trần nữ tử, chân trời đang xem cuộc chiến rất nhiều người ở bên trong, có người thất thần, thì thào nói. Người đang xem cuộc chiến ở bên trong, có là tới từ ở kỳ hoa đại lục trưởng môn, cũng có một ít là đến từ vu thiên thận biển đại nhân vật. Xa nhớ năm đó, bá hải thiên nữ Tô Chỉ Tuệ vẫn chỉ là một cái vô danh tiểu bối, tuy nhiên, năm đó Tô Chỉ Tuệ dung mạo xinh đẹp động lòng người, nhưng, còn chưa nói tới tuyệt thế khuynh thành. Xa nhớ năm đó, tại kỳ hoa đại lục, thậm chí là tại thiên thận hải, Tô Chỉ Tuệ không hề giống hôm nay như thế tuyệt thế, tuy nhiên nàng có không ít người theo đuổi, nhưng là, chính thức xuất thân từ đại môn phái đệ tử, đối với Tô Chỉ Tuệ như vậy nhân vật cũng không có hứng thú, đối với bọn hắn mà nói, là Tô Chỉ Tuệ trèo cao. Về sau, Tô Chỉ Tuệ ngang trời mà ra, quét ngang thiên thận hải, tung hoành Tây Thổ, tại lúc kia, Tô Chỉ Tuệ được gọi là bá hải thiên nữ, kinh diễm nhất thời. Tại lúc kia, tại thiên thận hải cũng tốt. Tại Tây Thổ cũng thế, bao nhiêu hoàng đình, bao nhiêu cổ xưa truyền thừa, bọn hắn thái tử, bọn hắn thiếu chủ, đều đã từng truy cầu qua Tô Chỉ Tuệ. Nhưng mà, Tô Chỉ Tuệ tầm mắt vô song, đối với những hâm mộ này thái tử, thánh tử là chẳng thèm ngó tới. Lại là vội vàng qua mấy thập niên, năm đó những thái tử kia, những thánh tử kia, những đã từng kia được gọi là thiên tài một đời tuổi trẻ nhân vật, hôm nay cũng đã trở thành một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Nhưng là, cùng Tô Chỉ Tuệ vừa so sánh với, bọn hắn lại ảm đạm thất sắc, và hôm nay, đương Tô Chỉ Tuệ tại nửa tổ cảnh giới hát vang tiến mạnh thời điểm, năm đó những được gọi là này thiên tài tuấn ngạn thánh tử, thái tử y nguyên phí thời gian vu thiên tôn cảnh giới. Thấy hôm nay Tô Chỉ Tuệ tuyệt thế vô song, cái này lại để cho không ít đại nhân vật chịu ảm đạm, chịu thất sắc, chịu buồn vô cớ, chịu thở dài. Bá hải thiên nữ đến trước mắt tuyệt thế khuynh thành nữ tử, bao nhiêu người chịu thở dài, chịu buồn vô cớ. Tô thị vương triều đệ tử cũng không cần nói, đến Tô Chỉ Tuệ, cũng không khỏi chịu thần phấn. Tô đạo toàn bộ cũng không khỏi tinh thần chấn động, lúc này đây, Tô gia rốt cục được cứu rồi. Lấy tuyệt thế Tô Chỉ Tuệ, Tô đạo tất cả phấn chấn thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi chịu hoảng thần. Năm đó từng màn vẫn còn trước mắt, rồi lại vội vàng đã qua vài thập niên. Tại năm đó, Tô Chỉ Tuệ hay vẫn là một cái quật mạnh tiểu cô nương, lại có người nào muốn đến nàng sẽ ở cái này, một con đường đi được như thế xa đâu rồi. Lại có ai sẽ nghĩ tới nàng sẽ trở thành là một đời, thay nghịch thiên bán tổ đây này. Bá hải thiên nữ, gặp cái này tuyệt thế khuynh thành nữ tử, lại để cho nhiều thiếu kỳ hoa đại lục thanh niên tuấn ngạn, như là đánh nữ gà huyết nhất dạng. Bá hải thiên nữ, là bọn hắn kỳ hoa đại lục kiêu ngạo. Bá hải thiên nữ, là nhiều thiếu thanh năm tuấn ngạn trong suy nghĩ nữ thần. Hôm nay có thể thấy nàng phương dung, này làm sao không cho bọn hắn kích động đây này. Tô Chỉ Tuệ giá lâm, lập tức làm cho cả tràng diện sôi trào, lại để cho vô số người kích động. Bá hải